Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3686, Huyễn Tông Cổ Thần, Yêu Ma Nhất Tộc. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Phương Cực vẻ mặt, Tô Hàn không khỏi nói, tiền bối, này hoán tổ chi thuật, ta cũng có thể nhìn ra cực kỳ lợi hại, nhưng ngài cũng không đến mức như vậy a, cũng là ta thất thố. Phương Cực hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới lại nói. Tô Bát Lưu, ngươi có chỗ không biết, Nhân Đình Cung từ lúc sáng lập đến nay, mua chuộc vô số hóa linh thế giới, cũng lưu lại rất nhiều đại năng ý niệm, nhưng phàm là có thể lưu lại ý niệm đại năng, đều là trong đó ẩn chứa bọn hắn suốt đời sở học, hy vọng hậu nhân có thể kế thừa, thậm chí hữu duyên phía dưới đạt được truyền thừa, đem bọn hắn sở học phát dương quang đại, cũng có thể để bọn hắn tên lưu sử sách. Tô Hàn khẽ gật đầu, nhưng phàm là lưu lại ý niệm này chút đại năng, đều là không thể tấn thăng thánh vực, đã ngã xuống. Bọn hắn tử vong, lại là muốn vì nhân tộc làm ra cống hiến, cho nên cũng sẽ ở sắp ngã xuống thời điểm, dùng chính mình cuối cùng thọ nguyên, ngưng tụ dạng này một loại ý niệm, đặt ở Nhân Đình Cung bên trong, mà đối đãi hậu nhân có thể học tập. Nhân Đình Cung giờ phút này mặc dù thế mỏng, có thể rốt cục đã từng nhân tộc đệ nhất thế lực, tại Nhân Đình Cung buông xuống ý niệm đại năng không biết sao mà nhiều, những cái kia truyền thừa cùng bí thuật, sợ là muốn hàng mấy trăm ngàn. Phương Cực tiếp tục nói, bọn hắn lưu lại này chút bí thuật, đối với thần cảnh tới nói, tự nhiên đều không yếu, dù sao đã từng đều là thượng đẳng tinh vực siêu đỉnh cấp đại năng, nhưng ở này rất nhiều ý niệm truyền thừa bên trong, lại là có 3 loại bí thuật, bị Nhân Đình Cung liệt vào cấp cao nhất thuật pháp, hoán tổ chi thuật, liền là thứ nhất. Người nếu có thể lĩnh ngộ này hoán tổ chi thuật, chắc chắn cũng biết, tổ không giống với thánh, càng không giống với thần, tiên loại hình tồn tại, tổ bao hàm lực quá mạnh, hoàn toàn là căn cứ thi triển hoán tổ chi thuật người tu vi tới quyết định, nghe nói vị kia sáng tạo hoán tổ chi thuật đại năng, tại cổ thần cảnh thời điểm, đều từng triệu hoán qua thánh nhân hư ảnh. Nói đến đây, Phương Cực có chút dừng lại, cực kỳ ngưng trọng nói. Là chân chính thánh nhân hư ảnh, mà không phải như hiện tại này chút buông xuống thánh nhân phân thân, ngươi hiểu chưa? Tô Hàn gật đầu. Hiện tại thượng đẳng tinh vực, cũng có thánh nhân thỉnh thoảng buông xuống, nhưng đều là một chút nhiều nhất, chỉ có thể so sánh cổ thần cảnh phân thân, lại không kiên trì được bao lâu thời gian. Mà Phương Cực nói tới thánh nhân hư ảnh, hiển nhiên là siêu việt cổ thần cảnh tu vi, có được thánh nhân một bộ phận lực lượng. Có thể thành công triệu hoán loại kia thánh nhân hư ảnh hiện thân, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, có thể bảo hoàn toàn ở vào vô địch trạng thái. Tuyệt đối không ai có thể cùng hắn chống lại. Người suy nghĩ một chút, dùng cổ thần cảnh tu vi, có thể triệu hoán thánh nhân hư ảnh, cái kia đến thánh cảnh thời điểm, có phải hay không? Cũng có thể triệu hoán một chút vật gì khác, tỉ như, hai vị kia, Phương Cực mang theo hâm mộ. Hắn nói hai vị kia, dĩ nhiên chính là Yêu Long Cổ Đế, cùng với bây giờ Nguyên Linh Chúa Tể. Chúa Tể cảnh, sử dụng này hoán tổ chi thuật chỗ triệu hoán hư ảnh. Đều là đã ngã xuống, mà không phải còn sinh tồn. Dựa theo Phương Cực ý tứ, chỉ sợ có người như thật sự có thể dùng thánh cảnh tới thi triển hoán tổ chi thuật, cái kia rất có thể, sẽ triệu hồi ra Yêu Long Cổ Đế hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hướng lên, nếu là chúa tể cảnh đâu? Phương Cực lại nói, đối với Nguyên Linh chúa tể loại kia cấp bậc cường giả tới nói, trong lòng bọn họ tổ, lại là cái gì? Dùng bọn hắn loại kia tu vi, tới thi triển hoán tổ chi thuật, một khi thành công, sẽ triệu hồi ra hạng gì cấp bậc cường giả. Ngân hà tinh hệ bên ngoài, thật liền là chúa tể cảnh làm thiên rồi hả? Càng nói, Phương Cực vẻ chấn động cũng là càng dày đặc. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, thường xuyên sẽ phỏng đoán ngân hà tinh hệ thế giới bên ngoài. Mặc dù thời khắc này ngân hà tinh hệ phía dưới, chỉ có Nguyên Linh chúa tể một người trưởng thiên, không ai có thể sẽ cho rằng. Chúa tể cảnh thật chính là cảnh giới tối cao. Đã từng cũng có người cho rằng thánh cảnh là cảnh giới tối cao, có thể Yêu Long Cổ Đế lại là xây dựng nhân loại tiền lệ, sáng tạo chúa tể, nhìn xuống thiên hạ. Nhân Đình Cung một mực tin tưởng vững chắc một loại tín niệm, cái kia chính là nhân tộc lực lượng, mãi mãi cũng là vô tận. Cái kia với ta mà nói, còn quá mức xa xôi. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nói, ta mặc dù lĩnh ngộ hoán tổ chi thuật, nhưng cho dù là không có thi triển, ta cũng có thể cảm nhận được, bằng vào ta bây giờ tu vi, còn chưa đủ để gọi tổ, như nhất định phải cưỡng ép thi triển, chỉ sợ muốn tiêu hao một bộ phận thọ nguyên, vẻn vẹn dùng lực lượng của ta, căn bản làm không được. Dạng này a, Phương Cực có chút tiếc nuối nói, này cũng có chút gân gà, thọ nguyên đối tu sĩ tới nói, có thể là vật chân quý nhất, dùng cái này tới thi triển gọi tổ, có thể nói là giết địch 1000, tự tổn 800. Tô Hàn nghĩ thầm, ta thứ không thiếu nhất, liền là tiền cùng thọ nguyên. Bất quá bất kể như thế nào, người có thể lĩnh ngộ liền tốt nhất, như thật đến nguy nan thời khắc, người triển khai phép thuật này, cho dù là liều mạng tiêu hao thọ nguyên, cũng có thể bảo mệnh. Phương Cực lại nói, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, hỏi, tiền bối, sáng tạo hoán tổ chi thuật đại năng, đến cùng là vị nào? Ta mặc dù lĩnh ngộ, nhưng cũng không biết toàn bộ. Hắn gọi Huyễn Tông, được xưng là Huyễn Tông cổ thần, tại 130 triệu năm trước, gia nhập Nhân Đình Cung, là chúng ta tộc tối cường trụ cột một trong. Phương Cực giải thích nói, căn cứ Nhân Đình Cung cổ thư ghi chép, Huyễn Tông cổ thần tồn thế thời điểm, nhân tộc còn chưa đi đến đỉnh phong, yêu ma quỷ quái hoành hành, tộc dưới núi nơi đó, nếm thử sẽ có đại chiến phát sinh, từ không tổn thương được biết bao nhiêu. Từng có vài vị cổ thần cảnh đại năng, lâu dài tại tộc dưới núi chân áp yêu ma nhất tộc, nhưng như cũ là bắt bọn hắn không thể làm gì, chỉ có thể giằng co. Có thể sau này, Huyễn Tông cổ thần hoành không xuất thế, dùng lực lượng một người, hoành ép tộc dưới núi đối diện 3000 vạn yêu ma, gọi tổ phía dưới, mạnh mẽ đánh giết yêu ma chi tộc 6 vị cổ thần cảnh, nhất cử thành danh. Từ đó về sau, Huyễn Tông cổ thần một người trấn áp tộc dưới núi, thủ hộ nơi đó không bị yêu ma nhất tộc chỗ xâm nhập, chỉ cần có hắn tại, tộc dưới núi nơi đó yêu ma, liền tuyệt đối không dám cản rỡ. Nghe Phương Cực, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, ở kiếp trước thời điểm, hắn đã từng cùng yêu ma nhất tộc giao chiến qua, cái kia là hoàn toàn khác với chủng tộc khác tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói thượng đẳng tinh vực vạn tộc san sát, có nhân tộc, long tộc, thanh loan nhất tộc, chim muông nhất tộc các loại, nhưng nếu quả như thật muốn đem thượng đẳng tinh vực chia làm hai loại lớn, vậy cũng chỉ có thiện tộc cùng huyết tộc. Nhân loại chính là thiện tộc một trong, yêu ma nhất tộc liền là chân chính huyết tộc, mà như long tộc, thanh loan nhất tộc, cự nhân tộc này chút, đều là ở vào trung lập, cũng không thể coi là thiện tộc, cũng không thể coi là huyết tộc. Chúng nó lực lượng khủng bố, ở vào đỉnh cao nhất của thế giới này, nhân tộc không nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó, yêu ma nhất tộc cũng không muốn đi chiêu chọc giận chúng nó. Lúc trước nhân loại, tại vạn tộc ở trong chỉ có thể coi là nhỏ yếu. Vẫn là long tộc này chút chủng tộc trợ giúp phía dưới, nhân loại mới có thể phát triển. Đương nhiên, trợ giúp nhân loại mục đích cũng không đơn thuần, chúng nó cũng là vì thu hoạch lợi ích, nhân tộc chẳng qua là gián tiếp được lợi người mà thôi. Thay lời khác tới nói, này yêu ma nhất tộc tính chất, cùng vực ngoại thiên ma không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, vực ngoại thiên ma không thuộc về ngân hà tinh hệ, mà yêu ma nhất tộc lại là vẫn luôn tồn tại ở thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.